Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786 Phong Ba Khởi. Một khi đã như vậy, kia, vậy như, đạo hữu lời nói, kia kiếm sinh hoãn hoãn, mới trường hu một tiếng, nói, chung quanh người đều xem rõ ràng. Hiển nhiên là lúc này kiếm sinh đã chịu thật lớn bị thương. Mới có thể nói như thế. Bất quá Giang Nam Như cũng coi như là cho Thiên Kiếm Môn mặt mũi. Hai bên xem như đánh ngang. Cũng bất luận thắng thua. Đương nhiên, mọi người trong lòng minh bạch. Rõ ràng chính là Thiên Kiếm Môn thua. Đến nỗi vì sao sẽ thua. Ở đây người lại là không có nhìn ra trong đó manh mối. Giang Nam Như thấy kia kiếm sinh như thế. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ. Nói xong, Giang Nam Như liền đứng lên tử. Cùng kia tiên thạch con rối một đạo. Chuẩn bị xuống núi mà đi, cùng dì Tông Huyền cập Vương Tuyết Tình Nghĩa. Cũng coi như là vào lúc này liền chặt đứt. Giang Nam Như rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua hai người. Nói, Hà đội trưởng, Vương Tuyết muội muội. Kia Tịnh Biên Thành ta sẽ không lại đi. Kia Như Tuyết Tông, liền cho các ngươi. Đến nỗi mặt khác, ai, sau này có duyên, tái kiến. Kia gì Tông Huyền cùng Vương Tuyết căn bản không có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ thắng. Lúc này sắc mặt đột nhiên xấu hổ lên. Hai người bọn họ nơi nào có cái gì bản lĩnh. Đã không có Giang Nam Như Như Tuyết Tông. Căn bản là không có tồn tại đi xuống khả năng. Huống hồ. Không có Giang Nam Như gia nhập, ngày đó kiếm môn cũng căn bản là sẽ không làm cho bọn họ gia nhập. Nghĩ đến đây, dì Tông Huyền sắc mặt nhất thời giống như là cho tàn giống nhau, chậm đã. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe kia dì Tông Huyền đột nhiên cao giọng kêu to lên, Nga. Hà đội trưởng, Giang Nam Như mày nhăn lại, nói, Thiên Kiếm Môn đạo hữu đều làm ta đi rồi. Chẳng lẽ Hà đội trưởng còn muốn cùng tiểu muội tỉ thí một chút không thành? Nói đến chỗ này, Giang Nam Như trong ánh mắt vô cớ bại lộ ra sát khí. Ta, kia gì Tông Huyền lại là thân mình hơi hơi lui về phía sau. Xấu hổ nói, ta nào như vậy bản lĩnh? Bất quá, Thiên Kiếm Môn đạo hữu bên trong, cũng chỉ là kiếm sinh. Đáp ứng ngươi, còn lại người lại là không có. Hắn vốn là tưởng nói kiếm sinh đạo hữu, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm giác rất là không thích hợp. Nhưng lúc này hắn lại không thể miệng xưng sư huynh, mới có thể lời nói hàm hồ nói qua đi, đúng vậy. Chúng ta còn không có đồng ý đâu. Kia gì Tông Huyền vừa nói, người chung quanh nhất thời liền kêu gào lên, ngươi không biết là sử dụng cái gì yêu pháp đánh bại. Kiếm sinh sư huynh, ta xem. Hơn phân nửa chính là ma đạo ma tu phương pháp. Không biết là ai. Đột nhiên cấp Giang Nam Như khấu hạ một cái chụp mũ. Kia ma tu phương pháp vừa ra. Trong sân mọi người nhất thời an tĩnh xuống dưới. Một khi là hạ ma tu phán đoán suy luận. Kia tự nhiên liền không chỉ là lúc này chiến đấu. Mà là quan hệ đến tiên ma nhị giới tinh thần trọng nghĩa. Ta là ma tu sao? Hà đội trưởng. Chúng ta ở bên nhau 3 năm. Người liền không nghĩ muốn ra tới giải thích một chút. Đột nhiên nghe nói có người nói như thế. Giang Nam Như nhất thời híp mắt. Nhìn về phía một bên dì Tông Huyền. Trong miệng nói, cái này. Cái này, kia dì Tông Huyền cũng nhất thời không hảo trả lời. Chỉ là lắp bắp nói. Ta, trước bất luận tiên ma. Người chỉ cần giải thích một chút như thế nào đem kiếm sinh đạo hữu đánh bại. Chúng ta liền thả ngươi đi. Đám người kia bên trong rốt cuộc có người nói. Một khi đem Giang Nam Như cho rằng là ma tu. Chỉ sợ Giang Nam Như liền tại nơi đây không còn có nơi dừng chân. Ta nói. Làm nàng đi. Chẳng lẽ. Ta nói đều mặc kệ dùng sao. Kia kiếm sinh không biết khi nào đứng dậy. Lạnh giọng quát. Chỉ thấy kiếm sinh chậm rãi đi tới Giang Nam Như trước mặt. Nói. Kỹ không bằng người. Tại hạ bội phục. Ngoặc kép. Hết chương.